Chọc phải điện hạ hắc ám. Chương 88, nợ máu trả mã ấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh phu nhân âm thầm đánh giá Dạ Huyền, thật sự không hổ là sát thần khiến các nước lâm bang khiếp sợ. Lâu Nguyệt cung của bà ta chẳng qua chỉ là một đảng phái giang hồ, nếu động thủ thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Bạch Linh phu nhân sau một hồi cân nhắc, vẫn là chọn cách dĩ hòa vi quý. Vương gia hôm nay hạ cố đến Hàn Xá không biết là có gì chỉ giáo. Dạ Huyền mặt không đổi sắc, trầm giọng đáp, ta có một vị bằng hữu hiện đang làm khách ở chỗ công chủ. Vì có việc cần gặp nên mạo muội đến làm phiền. Vương gia nói đùa rồi, ta mắc bệnh nhiều năm đã đóng cửa bế quan. Trước nay chưa từng mời khách. Dạ Huyền nhấp tay, liếc về phía Bạch Linh phu nhân. Công chủ nói thật sao? Bạch Linh phu nhân cười đoan trang, dịu giọng đáp, vương gia tôn quý, thường dân như ta sao dám lừa ngài. Dạ Huyền nhìn sang cốc chủ vẫn đang bình tĩnh đứng bên cạnh, cất tiếng hỏi. Lan cô nương đã gửi tin cầu cứu cho Giao Nhi, vậy nên ta mới phải đích thân đến đây. Cốc chủ, ông chắc chắn con gái mình không ở trong tay bọn chúng. Cốc chủ cúi đầu, buồn rầu đáp, có lẽ vương gia đã hiểu lầm, hoặc cũng có thể kẻ bắt cóc Ali đã mạo danh Lâu Nguyệt cung để lừa gạt nó. Ta và công chủ giao hảo nhiều năm, sao nàng ấy lại muốn gây bất lợi cho con gái ta được? Dạ Huyền gật đầu, nói bằng giọng áy náy, vậy ta không quấy rầy công chủ nữa, thứ lỗi vì hành động vô lễ vừa rồi. Đây là bồi thường, công chủ xin nhận lấy. Dạ Huyền dứt lời, hai binh sĩ bên cạnh đã khiêng lên một dương bạc trắng giao cho Bạch Linh phu nhân, bà ta ngoài mặt thì tươi cười nhận lấy nhưng trong lòng đã phòng bị. Dạ Huyền là người dễ nói chuyện như vậy thì đám ngoại bang đã không phải nếm trải mùi vị khổ sở rồi. Nhưng trước mắt bà ta không thể manh động, chỉ đành thuận theo quan sát tình hình. Dạ Huyền sau khi tạ lỗi thì thật sự ra lệnh rút quân, xem như vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Bạch Linh phu nhân nét mặt âm trầm nói với thuộc hạ nên cảnh. Người sai người theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, có động tĩnh gì thì nhanh chóng báo với ta. Tên thuộc hạ vâng dạ. Đem theo vài người theo hắn xuống núi. Lại không biết ba người trong số đó là Lan Ly và đám người A Lục, họ cứ vậy mà an toàn rời đi. Bạch Linh phu nhân trở về, lúc này bà ta mới biết mình đã trúng kế. Điệu hồ ly sơn của Dạ Huyền, nhìn đám thuộc hạ nằm bất động trong phòng, Bạch Linh phu nhân phẫn nộ rít lên. Khốn kiếp, người vậy mà dám tính kế ta, người đâu? Thuộc hạ bên ngoài nghe tiếng gọi thì đi vào. Nhìn cảnh tượng trước mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Công chủ cho gọi thuộc hạ, dẫn theo một nhóm người lần theo dấu vết của Dạ Huyền. Bất luận làm cách nào cũng phải mang được Lan Ly và cốc chủ Dược Vương Cốc về đây cho ta. Thuộc hạ tuân lệnh, người kia nói xong thì đứng dậy đi ra bên ngoài. Một bàn tay mềm mại nắm lấy vai hắn ta, kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào. Tả sứ, ngài không cần phải đi chịu chết đâu. Công chủ đã mất hết võ công trở thành phế nhân. Nếu Dạ Huyền đánh lên đây thì chúng ta mọc cánh cũng không thoát được. Người kia quay đầu, cất giọng nghi hoặc, thiếu công chủ nói thật ư? Cô gái kia mỉm cười, dịu dàng đáp. Lời ta nói đều là thật, nghĩa mẫu ta trúng độc đã nhiều năm, hiện tại chỉ cần vận công sẽ đứt hết kinh mạch. Các ngươi nếu không muốn chôn chung với bà ấy thì nhanh chóng trốn đi. Vậy còn thiếu công chủ thì sao? Cô gái rũ mi, cất giọng buồn bã, ta là con gái của bà. Ta không thể đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả sứ, ta biết ngài rất tốt bụng, ngài nhất định phải mang mọi người an toàn rời đi trước khi trời sáng. Nếu chậm trễ sẽ không kịp đâu. Được, đa tạ thiếu công chủ đã nhắc nhở. Tả sứ đi rồi, sự dịu dàng lương thiện trên gương mặt cô gái cũng biến mất. Nàng ta lau nước mắt, đắc ý trở về phòng. Sau đêm nay, nàng ta sẽ khiến Bạch Linh nợ máu trả máu. A Lục mang theo Lan Ly an toàn trở về, vừa thấy nàng Thượng Lâm Uyên đã cất giọng lo lắng. A Ly, cô không bị thương ở đâu chứ? Lan Ly nước mắt lưng tròng, bất chấp ánh mắt của mọi người mà lao thẳng vào lòng Thượng Lâm Uyên. Ta tưởng sẽ không bao giờ gặp được huynh nữa. Thấy nàng khóc thành như vậy, tâm của Thượng Lâm Uyên cũng nhói đau. Hắn vỗ vai nàng, dịu giọng trấn an. Sao lại nghĩ như vậy chứ? Có ta ở đây sẽ không để cô gặp nguy hiểm đâu. Lan Ly lắc đầu, nức nở, người ta tin tưởng nhất lại là người muốn ta chết, khi ấy ta rất tuyệt vọng. May mà bọn chúng nói huynh đến cứu ta, ta mới có thể bình tĩnh lại. Dạ Huyền đứng bên cạnh, lên tiếng dặn dò A Lục. Ngươi vào thôn tìm một nữ nhân tay chân nhanh nhẹn chút giúp Lan cô nương tắm gội nghỉ ngơi đi. Thuộc hạ tuân lệnh, Lan Ly lau nước mắt đi theo A Lục, trong căn nhà tranh chỉ còn Dạ Huyền và Thượng Lâm Uyên. Nhìn biểu cảm lạnh lùng của hắn, Thượng Lâm Uyên cất giọng trầm trầm. Chúng ta đi thăm cốc chủ một chút, có vẻ ông ta đang nóng lòng tâm sự với chúng ta đấy. Dạ Huyền gật đầu, cả hai đi đến nơi giam giữ cốc chủ. Nhìn thấy họ đến, ông ta đã phẫn nộ chất vấn. Vương gia, sao ngài lại cho người bắt trói tôi? Chẳng lẽ ngài quên tôi là ân nhân đã giúp ngài cứu mạng quận chúa ư? Cốc chủ không cần tức giận, ta chỉ là muốn ông giải đáp vài điều thôi. Nếu ông ngoan ngoãn nói thật, ta sẽ thả ông đi. Cốc chủ nhìn Dạ Huyền, biểu cảm cho thấy ông ta không hề tin lời nói của hắn. Dạ Huyền nhếch môi, hiếm khi thấy hắn không tức giận vì sự vô lễ của người khác. Cốc chủ, mấy thủ đoạn nhỏ của ông ta đã biết cả rồi. Nếu không phải vì để lấy cớ rời Dược Vương Cốc để thuận tiện cho việc cứu lấy Bạch Linh, ông chắc chắn sẽ không giúp ta. Hơn nữa, ta cũng đã đem quyền y dược thất truyền làm điều kiện trao đổi, chúng ta vốn không ai nợ ai. Ta biết ngài sẽ nói vậy mà, nhưng cho dù thế nào đây vẫn là chuyện riêng của ta, không liên quan đến ngài. Dạ Huyền nhướng mày, cất giọng vô cảm, ta nhận ủy thác của Giao Nhi đến cứu Lan cô nương, hiện tại đã hoàn thành rồi. Mà cô ấy có vẻ rất mong được gặp lại người phụ thân như ông đấy. Sắc mặt cốc chủ trắng bệch, nói vậy ngay từ đầu Dạ Huyền đã nghi ngờ ông ta rồi. Nhưng sơ hở ở đâu chứ? Ông ta đã ngụy trang hoàn hảo như vậy mà. Dạ Huyền như nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, cười lạnh. Ông không cần phải kinh ngạc vậy đâu. Lúc Lan cô nương và Giao Nhi bị đám người Lâu Nguyệt cung tập kích, ta đã nghi ngờ rồi. Hơn nữa lối vào Dược Vương Cốc chỉ có ông biết được. Lan cô nương đang yên lành ở nơi đó sao có thể bị bắt đi. Ta báo với ông một tin vui, người của Lâu Nguyệt cung đang bỏ trốn, Bạch Linh xem ra cũng không sống qua đêm nay đâu. Cốc chủ không còn vẻ hung hăng nữa, ông ta hèn mọn quỳ xuống chân Dạ Huyền. Vương gia, ta xin ngài hãy tha cho nàng ấy bây giờ chỉ là phế nhân, căn bản không thể gây nguy hiểm cho ngài. Vương gia, ta cầu xin ngài, khá khen cho kẻ si tình, đáng tiếc. Người muốn mạng bà ta không phải ta. Cốc chủ tuyệt vọng ngồi thẫn thờ trên mặt đất. Ông ta đã lực bất tòng tâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ra từ lúc đầu không nên dính dáng đến Dạ Huyền, thì mọi chuyện đã không như vậy. Dạ Huyền đứng dậy, cất giọng lạnh lùng. Ngày mai Lan Ly sẽ đến gặp ông. Ân oán giữa các người ta không muốn xen vào. Để xem nàng ấy có niệm tình dưỡng dục mà tha thứ cho ông không. Cốc chủ không trả lời. Ông bây giờ chỉ có thể buông xuôi mặc cho số mệnh. Tối đó, một ngọn lửa khổng lồ đã nuốt chửng Lâu Nguyệt Cung. Đem tất cả thù hận đốt thành tro bụi. Cách chương.